Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chửi nhau á? Đánh nhau á? Chuyện đó không thể nào. Anh đây có cách khiến cho mấy người sáng mắt ra. Triệu Đại Hải cẩn thận cất cuộn dây câu, lao tay vào chiếc khăn lông rồi tiến về phía buồng lái cano, đứng cạnh mạn thuyền. Lại định làm gì nữa đây? Chẳng lẽ câu được cá rồi? Chúng ta ở đây cũng phải 3-4 tiếng rồi chứ. Có thấy hắn ta câu được con cá nào đâu. Những người trên các cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải đi ra mạn thuyền thì tò mò, không hiểu anh ta định làm gì. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã biết. Triệu Đại Hải khua tay xuống khoang chứa cá, ba con hồng ban giật mình, vội vã tranh né, quẫy đuôi loạn xạ, nước bắn tung tóe. Chà, khỏe mạnh ghê. Tốt, tốt lắm, quá tốt. Thế này mới bán được giá cao. Triệu Đại Hải túm lấy đuôi một con hồng ban, tay kia cầm khăn mặt che miệng nó lại. Dù là loại cá thạch ban nào thì cũng đều có răng sắc nhọn. Loại hồng ban già đời này không biết đã sơi bao nhiêu cua hay các loài giáp xác khác, răng vừa già vừa cứng, không có khăn mặt che thì dễ bị nó cắn cho toạc tay ngay. Anh ta dồn lực, ôm con hồng ban lên, đi về phía sau buồng lái rồi thả nó vào một khoang chứa cá khác. Chuyển khoang chứa cá ư? Cano của anh ta to, khoang chứa cá cũng lớn, ba con hồng ban 20-30 cân này thả chung một khoang vẫn còn thừa chỗ chán. Mãi nửa ngày không thấy anh ta thay khoang, giờ mới làm, chẳng qua là muốn cho đám người trên các cano xung quanh thấy, để vả thẳng vào mặt họ thôi. Cá cháp đen á? Phải câu được bao nhiêu cá cháp đen mới bù lại được một con hồng ban của anh ta? Trừ phi chúng cắn câu điên cuồng như hai hôm trước anh ta câu. Không đời nào. Nếu mà cắn câu điên cuồng thật thì mấy chiếc cano này có đến đây không? Nhất là vào buổi trưa thế này. Nửa ngày trời chẳng thấy chúng cắn câu mạnh, đám cano này câu được mấy con cá cháp đen chứ? Còn dám đến khoe mẽ trước mặt anh ta? Vậy thì đừng trách anh ta khoe lại nhé. Triệu Đại Hải thả con hồng ban xuống, rồi lại ôm con thứ hai, con thứ ba, lần lượt đặt hết vào khoang chứa cá thứ hai phía sau buồng lái. Má ơi! Hồng ban to thế kia. Con này phải được 20-30 cân chứ chẳng chơi. Quỷ thần ơi, câu ở đâu ra được hồng ban to thế này vậy? Có ai câu được con nào to như vậy bao giờ đâu? Ái chà! Một con là mấy chục triệu bạc chứ ít gì. Hôm qua chẳng phải câu được một con thanh ban 70-80 cân rồi sao? Hôm nay lại câu được hồng ban to, mà toàn 20-30 cân một con, lại còn 3 con nữa chứ. Còn ai thèm câu cá cháp đen nữa không? Trời ơi! Phải câu bao nhiêu cá cháp đen mới kiếm được bằng một con hồng ban chứ? À, đúng là đầu heo, sao mình lại đi câu cá cháp đen làm gì cơ chứ? Sao không đến đây thử vận may với mấy con thạch ban sớm hơn? Nói không chừng một trong số đó đã là của mình rồi. Triệu Đại Hải nhìn đám người trên mấy chiếc cano xung quanh đang phát điên lên. Không phải mấy người câu cá cháp đen vui lắm sao? Sao giờ mặt ai nấy cũng như ăn phải phân thế kia? Không phải mấy người thích thú lắm khi thấy anh ta mắc câu dưới đáy biển sao? Sao giờ ai cũng hận không thể đến đây mắc câu sớm hơn? Triệu Đại Hải chậm rãi vắt chiếc khăn mặt, lau khô tay. Anh vừa định tiện tay vắt lên mạn thuyền hong nắng thì chiếc cần câu gác trên giá bỗng cong vút. Chết cha! Có cá cắn câu rồi à? Lúc này Triệu Đại Hải mới nhớ ra, vừa nãy mày khoe chiến tích câu được hồng ban, và mặt mấy người kia, anh đã ném con cua mồi xuống biển, thả dây xuống độ sâu 92 mét rồi kệ luôn. Chẳng lẽ vận may nghịch thiên của mình lại quay lại? Không mắc đáy thì trúng cá. Mặc đến chết lặng rồi, giờ nhìn tình hình là lại sắp có cá rồi. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh như chớp, lập tức đẩy tay gạt chốt thu dây, máy quay 2 vòng rồi tự động ngắt. Triệu Đại Hải kinh nghiệm đầy mình, không phải lần đầu gặp phải chuyện thế này. Anh lập tức nắm chặt cần câu. Không lớn lắm, không đến tả. Triệu Đại Hải dồn lực, giật mạnh cần câu, con mồi đúng là không nhỏ, nhưng chắc chắn không quá 1 tạ. Anh ta kéo cần câu lên, giữ 2-3 giây rồi lại hạ xuống, máy quay thêm mấy vòng rồi lại dừng. Hai tay anh lại dồn sức kéo cần câu lên, giữ 2-3 giây rồi lại buông xuống, máy lại quay thêm 2-3 vòng. Triệu Đại Hải lặp lại thao tác này 5-6 lần, kéo con thạch ban rời khỏi đáy biển. Anh ta hạ cần câu xuống giá đỡ, vừa rồi vùng vẫy chui xuống đáy, con thạch ban đã tốn không ít sức, giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Triệu Đại Hải nhìn cần câu, thu lại sắp xỉ 20, gần 30 mét dây. Cá vẫn dãy dụa không ngừng. Hai, xem ra không phải hồng ban rồi. Triệu Đại Hải có chút thất vọng. Buổi sáng anh ta liên tiếp câu được 3 con hồng ban, con nào con ấy đều vượt quá 20 cân. Con này giờ vẫn còn dãy dụa liên tục, cơ bản là không thể nào là hồng ban được, rất có thể là thanh ban. Triệu Đại Hải chờ một lát, một con thạch ban to lớn trồi lên từ đáy biển. Nhìn rõ rồi, đúng là thanh ban chứ không phải hồng ban. Hai, to như thế này, nếu là hồng ban thì đúng là thành tinh rồi. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban nhô lên khỏi mặt nước. Nó không to bằng con hôm qua, chỉ tầm 50-60 cân thôi. Anh ta kéo dây, lôi con Thanh Ban lại gần cano, cầm vợt vớt nó lên. Con hôm qua tầm 80 cân, nặng trịch, một mình kéo lên thuyền tốn sức vô cùng. Con này 5-60 cân thì dễ hơn nhiều. Anh vững chân, hai tay nắm lấy vợt, dồn lực kéo lên, cano hơi nghiêng đi một chút rồi anh cũng kéo được nó lên. Triệu Đại Hải đặt vợt lên mạn thuyền phía trước, gỡ lưới câu, lấy khăn mặt che mắt nó lại, múc hai thùng nước dội lên. Mạn thuyền phơi nắng cả ngày, nóng rát, xả hết khí rồi anh đẩy nó vào khoang chứa cá. Đầy áp, nhìn mấy con cá to này mà sướng cả mắt. Chỉ một con Thanh Ban thôi mà đã thấy hơi chật rồi, nhưng vẫn sướng rơn cả người. Triệu Đại Hải đi về phía sau buồng lái, cúi xuống nhìn khoang chứa cá. Tuyệt vời, con Thanh Ban 5-60 cân nhìn cũng thích mắt đấy, nhưng vẫn là mấy con Hồng Ban 2-30 cân nhìn đã mắt hơn. Triệu Đại Hải thấy Hồng Ban vẫn đẹp hơn. Lại câu được một con Thanh Ban to nữa à? Ba con Hồng Ban, mỗi con 20-mấy cân, thêm một con Thanh Ban 5-60 cân nữa. Trời ơi, hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền đây? Đám người trên mấy chiếc cano xung quanh sắp phát điên rồi. Buổi sáng họ câu được không ít cá cháp đen to, kiếm được chút đỉnh, rồi đến đây thấy Triệu Đại Hải mắc câu liên tục, họ tụ tập lại, người một câu, ta một câu, khinh bỉ, chế giễu anh ta. Không ngờ rằng, Triệu Đại Hải đúng là mắc câu liên tục, nhưng trước khi mắc câu anh đã câu được ba con Hồng Ban to, con nào con nấy đều trên 20 cân. Giờ anh ta còn câu được một con Thanh Ban 5-60 cân ngay trước mặt mọi người nữa chứ. Mắc câu á? Dân đi câu cá ngoài khơi ai mà chẳng mắc câu. Chỉ cần câu được một con cá như vậy, cả ngày mắc câu cũng cam lòng. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Hôm nay thu hoạch quá tuyệt vời, quan trọng là đám cano xung quanh đều phát điên cả rồi, 20-30 chiếc đang điên cuồng lượn vòng. Triệu Đại Hải quyết định không câu nữa, anh cầm cốc nước, vừa uống vừa xem náo nhiệt. Chết tiệt, mắc câu rồi. Cái chỗ quỷ quái này lúc nào cũng bị vướng đáy thế này. Cá, mấy con Hồng Ban, Thanh Ban to đùng đâu cả rồi. Mau tranh thủ thời gian mà hiện hồn ra đây cho ông nhờ. Chẳng lẽ tôm hùm, cua, bạch tuộc của ông không ăn được chắc? Triệu Đại Hải nhìn mà thấy phát thèm. Câu cá, nhất là câu được cá to, cá có giá thì sướng phải biết. Nhưng mà, trước khi được cá thì cứ vướng đáy liên tục thế này, chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhìn mấy chiếc cano xung quanh, thấy mỗi mình câu được cá, mà toàn cá to cá ngon, ai cũng tưởng bở, nghĩ mình cũng câu được. Anh ta ngồi đây câu ròng rã cả ngày trời, được đúng 4 con, mà số lần vướng đáy thì không đếm xuể. Mấy gã kia mới đến, vướng có 2-3 lần đã đòi câu được Hồng Ban hay Thanh Ban cỡ bự. Đời nào có chuyện dễ ăn như vậy. Triệu Đại Hải hóng hớt một hồi, ngẩng đầu lên thấy mặt trời sắp lặn, biển cả mênh mông chẳng thấy đâu bến bờ, bèn thu dọn đồ đạc trên cano, nổ máy chạy thẳng về Lãng Đầu thôn. 7 giờ tối, màn đêm vừa buông xuống. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, cano từ từ trườn vào bến. Anh ta nhìn quanh, thấy trên mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh, người ta đang tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khơi. Nhớ tới chuyện Trung Thạch Trụ nói hôm qua, kỳ cầm đánh cá sắp hết hạn, ai nấy đều dục dịch chuẩn bị. Triệu Đại Hải cho thuyền dừng hẳn, nhảy lên bến, phóng lên chiếc xe ba gác. Trong thùng xe là một bể nước đầy ắp nước biển, 4 con Thạch Ban còn sống nhăn răng, cùng với 3 con Hồng Ban 20-30 cân, 1 con Thanh Ban 50-60 cân. Một mình anh ta cân hết, chẳng cần ai giúp đỡ. Chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa xuất hiện ở bến đã gây chú ý, lúc câu cá thì khỏi phải nói. Mấy người làm việc trên các thuyền đánh cá gần đó nghe loáng thoáng có người câu được Thạch Ban to, lại còn Hồng Ban với Thanh Ban, lập tức bu lại xem náo nhiệt, đông nghịt cả 20-30 người. Triệu Đại Hải vừa bắt cá, vừa tán dóc vài câu với mọi người. Sắp xếp cá xong, anh ta vội vàng dừng xe ba gác cho ngay ngắn rồi phóng thẳng về nhà. Vừa đến cổng, thấy cửa mở toang, anh ta tò mò bước vào xem. Hóa ra, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi tám chuyện với bà Hai Hoàng Kim Đào, còn ông Hai Triệu Thạch thì ngồi bên cạnh, nhả khói thuốc lào phì phèo. Triệu Đại Hải vội chào hỏi. Triệu Thạch đứng dậy, tiến ra chỗ xe ba gác, cúi xuống nhìn vào bể nước. Ôi chà, con Hồng Ban to dữ, con Thanh Ban này cũng thuộc hàng khủng đấy. Triệu Thạch tròn mắt ngạc nhiên, trong bể nước xe ba gác có tất cả 4 con cá, 3 con Hồng Ban cỡ lớn, 1 con Thanh Ban khổng lồ. Ông Hai, hôm nay con câu ở đúng cái chỗ tàu đắm hôm qua đó. Câu ròng rã cả ngày được đúng 4 con, mà con nào con nấy đều ngon lành cành đào. Triệu Đại Hải vừa lùa cá, vừa kể cho ông Hai Triệu Thạch nghe toàn bộ quá trình câu cá hôm nay. Hừ, khỏi cần nói 4 con, coi như chú mày có vướng cả ngày, mà vớt lên được một con như thế này thôi là cũng ghê gớm lắm rồi. Triệu Thạch liếc xéo Triệu Đại Hải một cái. Đúng đó, cái chỗ tàu đắm đó khó câu lắm, đúng là chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Vận may đến thì câu được cá, mà xui xẻo thì cả ngày, thậm chí vài ngày liền chỉ có nước vướng đáy. Triệu Đại Hải gật gù, đúng là cả ngày nay anh ta vướng đáy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà hễ không vướng là lại tóm được cá, mà toàn hàng khủng có giá trị cao. Đúng là hên thôi rồi. Mai lại ra chỗ đó câu hả? Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải dùng vợt vớt một con Hồng Ban 20-mấy cân, hai tay nâng vào sân, thả xuống ao. Một con cá như thế này có khi đáng giá cả chục, thậm chí gần 20 triệu bạc chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải cẩn thận thả cá, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ông Hai à, Mấy hôm nay con câu ở đó được khá khá rồi. Thật tình mà nói thì chỗ đó kiếm tiền dễ thật, nhưng mà cái vận may này thì đâu phải lúc nào cũng có. Với lại, lúc con câu, xung quanh cũng có kha khá cano làng vàng. Con đoán chừng ngày mai cái chỗ đó chắc chật ních người cho xem. Mai con đổi chỗ khác, đi chỗ khác thử xem sao. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, hôm nay anh ta câu được 3 con hồng ban rồi, mà 7-8 tiếng sau chỉ có vướng đáy liên tục, cũng thấy ớn ớn. Vận may là cái thứ khó nói, hôm nay hên, ngày mai biết đâu lại xui. Đi câu ngoài biển, nhất là để kiếm tiền, không thể cứ trông chờ vào vận may được. Càng không thể nghĩ hôm nay mình may mắn thì ngày mai cũng sẽ may mắn y như vậy. Trên đường về, Triệu Đại Hải đã tính kỹ, ngày mai sẽ không ra chỗ tàu đắm nữa, mà sẽ ra mấy chỗ gần gần xem sao. Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào ngồi chơi một lát, nói chuyện dăm ba câu rồi cũng về nhà. Triệu Đại Hải vào bếp, lúc nãy anh ta về, bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu cơm xong xuôi, canh cá đã nấu, thịt ba chỉ xào tỏi cũng đã om trên bếp, chỉ cần xào thêm đĩa rau xanh nữa thôi. Anh ta bưng đồ ăn ra bày lên bàn ở ngoài sân rồi cả nhà cùng ăn cơm. À phải rồi. Đại Hải này, mai con định ra biển à? Trung Thúy Hoa gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào bát Triệu Đại Hải, nhớ ra lúc nãy Triệu Đại Hải nói với Triệu Thạch là mai sẽ đi câu tiếp, chỉ là không ra chỗ tàu đắm nữa mà đổi chỗ khác. Dạ, bà nội, có chuyện gì à? Nếu có việc gì thì mai con không ra biển cũng được, thêm ngày bất ngày có sao đâu. Triệu Đại Hải dừng đũa. Trung Thúy Hoa lắc đầu, chỉ vào cái ao cá ở góc tường. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào trán, sao mình lại quên bén mất chuyện này nhỉ? Trong ao cá đang nuôi 5 con thạch ban to tướng, con thanh ban to nhất phải đến 80 cân, con nhỏ nhất cũng 5-60 cân, ngoài ra còn 3 con hồng ban mỗi con đều hơn 20 cân. Toàn là cá có giá trị cao, mà quan trọng là chúng vẫn còn sống nhân răng. Nếu không tranh thủ bán đi, lỡ có con nào lăn ra chết, nhất là 3 con hồng ban 20 mấy cân kia, chết một con thôi là lỗ to. Bà nội Trung Thúy Hoa nhắc anh ta xem con nên bán cá trước rồi mới ra biển hay không. Triệu Đại Hải quyết định ngay, sáng mai sẽ đi bán cá trước, bán hết mấy món hàng giá trị này rồi tính tiếp. Bà nội à, con định lắp điện thoại ở nhà. Triệu Đại Hải đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, ban đầu anh ta thấy cũng không cần thiết lắm, vì mình chỉ là một gã ra biển câu cá thôi mà. Nhưng giờ anh ta dần dần nhận ra là rất cần, câu được cá, nhất là cá có giá trị cao, thì có thể gọi điện cho Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân, bảo họ đến tận nhà thu mua, khỏi mất công mình phải đi một chuyến. Hôm qua câu được con thanh ban lớn, với lại hôm nay câu được mấy con hồng ban này, có điện thoại thì tiện hơn nhiều, khỏi mất công sáng mai phải đem ra quán rượu của Lưu Cương, vừa tốn thời gian vừa lỡ mất buổi đi câu. Với lại, sắp tới kỳ cầm đánh cá kết thúc, anh ta sẽ dần dần dẫn người khác ra biển câu cá, không có điện thoại liên lạc thì sẽ rất phiền phức, bất tiện. Chuyện đó thì con tự quyết định đi. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, cái gì có ích thì tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm. Triệu Đại Hải thấy cần lắp điện thoại thì cứ lắp, có điện thoại thì tiện cho cả làng. Triệu Đại Hải hôm sau dậy từ lúc hơn 6 giờ, anh ta đã ngủ một giấc ngon lành, tinh thần rất tốt. Chuẩn bị xe ba gác xong xuôi, anh ta mang hết 5 con thạch ban trong ao lên xe rồi chạy đến quán rượu của Lưu Cương. Từ xa anh ta đã thấy Đinh Tiểu Hương, anh ta liền tăng tốc chạy tới. Triệu Đại Hải, hôm nay anh ra bán cá à? Đinh Tiểu Hương trông thấy Triệu Đại Hải liền vẫy tay. Lưu Cương đang quay lưng lại, lập tức xoay người, thấy Triệu Đại Hải thì khuôn mặt béo tròn nở ngay một nụ cười. Ồ, anh câu được những loại cá gì mấy hôm nay? Lưu Cương tiến đến bên chiếc xe ba bánh, cúi đầu nhìn vào bể nước, sững sờ một hồi lâu không nói gì. Thấy bộ dạng ấy của Lưu Cương, Đinh Tiểu Hương tò mò không biết trong thùng nước có loại cá gì, liền tiến lại gần. Ôi, to thế này mà lại là hồng ban à? Hai con đầu này là thanh ban đó. Thật là to lớn. Đinh Tiểu Hương kinh ngạc thốt lên. Mau, mau, nhanh lên cân cá. Lưu Cương sốt ruột, lập tức lớn tiếng gọi hai nhân viên trong tửu điếm. Bể nước trên xe ba bánh của Triệu Đại Hải vốn đã khá lớn, nhưng mấy con cá này con nào con nấy đều to vô cùng. Nếu không cho thêm dưỡng khí và bỏ đá vào, chắc chưa kịp đến thị trấn đã ngắp ngoài rồi. Nhưng trước mắt, phải tranh thủ thời gian thả chúng vào hồ lớn. Ba con hồng ban, một con 21 cân, một con 23 cân 7 lạng, con lớn nhất 24 cân 5 lạng. Hai con thanh ban nhỏ hơn, con này 56 cân 3 lạng, con lớn 86 cân 12. Hồng ban 2.300 tệ 1 cân, thanh ban 410 tệ 1 cân. Triệu Đại Hải này, anh thấy giá này thế nào? Lưu Cương cân xong cá, suy nghĩ một hồi mới ra giá. Giá thanh ban rất dễ định, giá thị trường đã có sẵn, kích thước lớn nhưng không phải quá đặc biệt. Ba con hồng ban kia thì kích thước không hề nhỏ, hồng ban trên 10 cân đã rất hiếm rồi. Lần này câu được cả ba con đều vượt quá 20 cân. Loại hồng ban này vô cùng khó kiếm, hơn nữa mấy con này đều còn sống. Triệu Đại Hải cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Lần trước có một con vượt quá 15 cân được trả 1.800 tệ, lần này kích thước lớn hơn, lại thêm đang trong kỳ cấm đánh bắt nên giá cá cao hơn, 2.300 tệ một cân, giá này xem ra hợp lý. Triệu Đại Hải này, chúng ta vào phòng làm việc nhé. Lưu Cương cầm cuốn sổ ghi trọng lượng cá rồi đi vào tiểu lâu. Triệu Đại Hải khẽ liếc mắt ra hiệu cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương hiểu ý, biết Triệu Đại Hải bảo cô ra đường nhỏ chờ một lát, liền gật đầu. Hồng ban là 15.9160 tệ, thanh ban 58.261 tệ, tổng cộng là 217.421 tệ. Liêu Cương vừa về đến văn phòng đã lấy tiền từ trong tủ ra. Triệu Đại Hải đếm cẩn thận, rồi bỏ vào chiếc túi mang theo bên mình, vắt lên vai. Đinh Tiểu Hương đang đợi anh hàn huyên vài câu rồi vội vã rời đi. 21 vạn, đây chính là 21 vạn tệ. Triệu Đại Hải câu cá chẳng khác nào đi cướp tiền. Liêu Cương đứng trước quán rượu, nhìn theo chiếc xe ba bánh của Triệu Đại Hải rời đi. Mình vất vả kinh doanh một tiểu lâu lớn, làm ăn khấm khá, mỗi tháng kiếm được cũng không bằng Triệu Đại Hải. Nhưng thật ra, điều này cũng chẳng có gì lạ, nếu không có cơ hội phát tài, ai mà chịu dậy sớm mò mẫm, phơi gió phơi nắng, thậm chí có lúc phải liều mạng, lênh đênh trên biển cả mênh mông. Hàng ngàn năm qua, vô số người ngã xuống, người sau tiến lên, cuối cùng chỉ có con đường này mới có thể kiếm tiền, có cơ hội kiếm nhiều tiền. Triệu Đại Hải có bản lĩnh, đáng đời anh kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh, đến đầu con hẻm nhỏ, từ xa đã thấy Đinh Tiểu Hương, anh tăng thêm chút ga, tiến lên. Làm gì mà hấp tấp vậy? Đinh Tiểu Hương giật mình. Triệu Đại Hải có vẻ hơi ngại ngùng, anh biết mình đã đến hơi nhanh, nhưng chỉ là muốn gặp cô sớm hơn một chút. Gấp gáp thế, có chuyện gì không đấy? Vừa nói, Đinh Tiểu Hương vừa nhìn xung quanh, thị trấn nhỏ này lắm người quen, lỡ ai thấy cô với Triệu Đại Hải thì phiền. Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với em thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thôi đi, mấy hôm nữa chẳng phải thứ hai rồi sao, có gì để lúc đó nói. Mau đi ngân hàng gửi tiền đi, còn việc gì thì làm đi. Em còn phải tranh thủ về chợ cá giúp mẹ nữa. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt. Ừ, em đi đi. Triệu Đại Hải gật đầu. Đinh Tiểu Hương không hề dây dưa, nói xong cô liền đi, lúc rẽ ngoặt còn quay đầu lại nhìn. Triệu Đại Hải vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo cô. Lòng cô chợt ngọt ngào, vẫy tay chào anh rồi mới tiếp tục bước đi. Triệu Đại Hải mãi nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương khuất hẳn mới cưỡi xe ba gác rời đi. Chợ cá thị trấn, 8 giờ sáng. Đinh Tiểu Hương tháo đôi bao tay nhựa dính đầy nhựa cây, rửa tay rồi cầm cốc nước tu ừng ực mấy ngụm. Mẹ ơi, tôm cá dạo này hiếm quá. Chắc phải bán hết sạch ngay thôi. Đinh Tiểu Hương kéo ghế ngồi xuống. Biết làm sao được, đang mùa cấm biển, tôm cá ít là phải. Nhưng ngày nào người ta chẳng phải ăn. Cũng sắp hết cấm biển rồi, chắc khoảng 10 ngày nữa thôi. Đến lúc đó tôm cá nhiều, giá cả cũng hạ. Trương Lệ nhìn sạp hàng trống trơn, bất lực thở dài. Hai, tôm cá nhiều thì mình kiếm nhiều tiền hơn, mùa cấm biển giá cao thật, nhưng mà ít hàng quá, cũng chịu. Giá cao quá người ta cũng không mua, chả có gì để bán cả. Trương Lệ lau tay, lấy từ trong ngăn kéo ra một nắm hạt dưa, xem miệng túi rồi đưa cho Đinh Tiểu Hương một ít. Mùa cấm biển, giá tôm cá tăng cao, nhưng sạp hàng chẳng có bao nhiêu hàng để bán. Kiếm được tiền cũng chưa chắc đã nhiều hơn ngày thường, Trương Lệ mong ngóng ngày hết cấm biển biết bao. Đinh Tiểu Hương cầm hạt dưa, đây là một trong những món ăn vặt yêu thích của cô, nhưng hôm nay cô chẳng thấy thèm. Có nên nói với mẹ một tiếng không nhỉ? Nói ra thì sẽ thế nào? Sáng nay, lúc Đinh Tiểu Hương đưa gà đến quán rượu của Liêu Cương, cô đã gặp Triệu Đại Hải. Nhất là khi cô quay đầu lại trong con hẻm nhỏ và thấy Triệu Đại Hải vẫn đứng đó chờ mình. Chẳng hiểu vì sao, cô bỗng muốn thăm dò thái độ của mẹ mình, Trương Lệ, một cách nghiêm túc. Chứ cứ lén lút thế này mãi thì không được. Đinh Tiểu Hương do dự, cô sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên, hay là nên chờ thêm một chút nữa thì tốt hơn. Tiểu Hương, con làm sao thế, mẹ gọi nãy giờ mà chẳng nghe thấy gì. Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương cứ thất thần, biết con gái đang nghĩ gì, bèn lớn tiếng hơn một chút. Dạ, mẹ, con vừa nãy nghĩ đến chuyện sáng nay đưa cá đến quán rượu của Liêu Cương, con gặp Triệu Đại Hải. Con thấy anh ấy câu được mấy con cá to lắm. Đinh Tiểu Hương cắn răng, quyết định dứt khoát, dù thế nào đi nữa, hôm nay cô cũng phải nhắc đến tên Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, con lại gặp thằng bé đó à? Nụ cười trên mặt Trương Lệ vụt tắt. Mẹ, có gì lạ đâu. Anh Triệu Đại Hải đến đó bán cá, con đến đó giao cá, thời gian cũng gần nhau, gặp nhau là thường. Con có nói gì khác đâu, chỉ là hôm nay con thấy anh ấy câu được cá to thôi. Đinh Tiểu Hương thừa nhận thẳng thắn. Trương Lệ nhíu mày, bà nhận ra Đinh Tiểu Hương hôm nay khác hẳn mọi khi. Trước đây, mỗi khi bà nhắc đến Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đều lảng tránh. Hôm nay cô lại dứt khoát thừa nhận đã gặp Triệu Đại Hải. Vậy à, con thấy Triệu Đại Hải câu được những gì? Trương Lệ không thể phản bác, Triệu Đại Hải đi bán tôm cá cho Liêu Cương, Đinh Tiểu Hương giao cá cho Liêu Cương, việc họ gặp nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà tò mò muốn biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được những gì. Hai hôm trước, anh Triệu Đại Hải câu được tổng cộng 5 con cá. 2 con cá song xanh, 3 con cá song đỏ. 2 con song xanh, 1 con nặng 56 cân 3 lượng, 1 con nặng 86 cân 1-2. 3 con song đỏ, 1 con 21 cân, 1 con 23 cân 7 lượng, và 1 con to nhất 24 cân 5 lượng. Lúc Liêu Cương cân cá, con đứng ngay bên cạnh xem. Đinh Tiểu Hương đếm trên đầu ngón tay, kể lại vanh vách. Cái gì? 5 con cá song á? 1 con song xanh 56 cân với 1 con hơn 80 cân. 3 con song đỏ vượt quá 20 cân. Sắc mặt Trương Lệ biến đổi, không thể giữ được bình tĩnh. Thì sao, chuyện này còn giả được chắc, Lưu Cương cân ca ngay trước mặt con, lại còn bao nhiêu người nữa chứng kiến đấy. Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên nhìn Trương Lệ, không hiểu sao mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy. Hai, con có biết mấy con ca đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Trương Lệ cố gắng trấn tĩnh, rồi bực mình nhìn Đinh Tiểu Hương. À, mẹ nói chuyện đó à? Anh Lưu Cương trả 410 tệ một cân cho cá song xanh, 2.300 tệ một cân cho cá song đỏ. Đinh Tiểu Hương lúc đầu không để ý đến chuyện này, nhưng nghe Trương Lệ nói vậy, cô liền nhanh chóng tính toán. Hả, vậy chẳng phải anh Triệu Đại Hải phải bán được hơn 200.000 tệ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương căng thẳng, 200.000 tệ, mấy con cá đó bán được hơn 200.000 tệ á? Chúng to thì có to thật, nhưng cứ bơi đi bơi lại trong thùng nước, ai ngờ lại đáng giá đến thế. Còn phải nói sao, cá song xanh to như thế đã đắt lắm rồi, nhưng mấy con cá song đỏ kia mới thực sự là hàng hiếm. Lưu Cương trả giá đó là quá hời rồi, cao hơn giá thị trường đấy. Cá song xanh thì thôi đi, 5-60 cân hay 7-80 cân thì hiếm thật, nhưng lâu lâu vẫn có thể thấy, nhất là mấy tàu đánh cá ngoài khơi xa, vẫn bắt được. Cá song đỏ 20 mấy cân thì hiếm lắm, nhất là cá còn sống nữa thì lại càng hiếm. Trương Lệ giành giá cá vô cùng. Hì hì ha ha. Mẹ, anh Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền thì là tiền của anh ấy. Nhưng mà phải công nhận, ra khơi có 2 ngày mà câu được nhiều cá đắt tiền như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy thì đúng là giỏi thật. Đinh Tiểu Hương nghĩ đến việc Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, trong lòng không khỏi tự hào. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, trong mắt cô con gái hình như còn lấp lánh những ngôi sao nhỏ, vô cùng bất đắc dĩ. Con bé này xem ra không giữ được ở nhà nữa rồi. Đinh Tiểu Hương uống một ngụm nước, bắt đầu gặm hạt dưa. Cô phát hiện, mỗi khi mình nhắc đến Triệu Đại Hải, mẹ mình, Trương Lệ, có hơi khó chịu thật, nhưng không hề nổi trận lôi đình như cô tưởng tượng. Đây là một dấu hiệu tốt, chỉ cần mình thỉnh thoảng nhắc đến Triệu Đại Hải, dần dần mẹ sẽ quen và không còn phản đối gay gắt như vậy nữa. Triệu Đại Hải mua một vài vật dụng thiết yếu hàng ngày, rồi vội vã đến trạm điện thoại ở trấn để đăng ký. Đây là một trong những việc quan trọng của anh hôm nay, ngoài việc bán cá. Đúng là có tiền mua tiên cũng được, sau khi đăng ký và trả tiền, anh đã hẹn lịch lắp đặt tận nhà trong thôn. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian đến cửa hàng ngư cụ, mua bù số chỉ và lưỡi câu đã hao hụt trong thời gian qua, bao gồm cả dây cước và trục quay cho máy điện. Anh cũng không quên mua mồi câu như dưa biển, tôm nam cực và tôm sống. Anh tự lái thuyền ra khơi câu cá à? Ngô Quốc Đống giúp anh ôm đồ ra xe ba gác. Triệu Đại Hải thường xuyên đến cửa hàng mua đồ, mà số lượng mỗi lần đều không hề nhỏ. Chắc chắn đây không phải là số lượng tiêu thụ của một người nghiệp sư thông thường, có lẽ anh là dân câu chuyên nghiệp. Triệu Đại Hải gật đầu. Mấy lần trước đến đây anh cũng đã đề cập đến vấn đề này, vậy mà Ngô Quốc Đống vẫn hỏi lại. Vậy à, anh không rủ thêm ai đi cùng sao? Ngô Quốc Đống càng thêm tò mò. Những chủ thuyền khác thường sẽ để lại số điện thoại ở đây, để tiện giới thiệu bản câu, còn Triệu Đại Hải thì chưa bao giờ làm vậy. Có kế hoạch cả đấy, nhưng trước mắt thì chưa. Triệu Đại Hải nói, Ngô lão bản, tôi hẹn người đến lắp điện thoại ở nhà, phải về ngay đây. Nhỡ đâu người ta đến mà tôi không có ở nhà, nãi nãi Trung Thúy Hoa lại không hiểu chuyện thì phiền. Ngô Quốc Đống ngẩn người, ra là anh ta chẳng hề để ý đến chuyện này. Cửa hàng đồ câu của ông, đặc biệt là những cửa hàng làm ăn phát đạt, luôn có rất nhiều mối quan hệ với dân câu. Vậy mà Triệu Đại Hải lại bỏ qua cơ hội này. Ngô lão bản, một giọng nói vang lên. Ngô Quốc Đống nhìn lại, hóa ra là Hứa Thiên Hoa, một khách quen thường xuyên đến mua đồ câu và phụ kiện. Hứa Thiên Hoa là một ông chủ lớn, rất thích câu cá, thường xuyên ra khơi ở các đảo ngoài, mỗi chuyến đi kéo dài cả tuần. Đúng là có tiền vừa có thời gian dành. Ha ha ha, Hứa lão bản, anh nói cái cậu thanh niên vừa đi xe ba gác ấy hả? Cậu ta hay đến cửa hàng tôi mua đồ, nhưng không thân lắm, chỉ nói chuyện vài câu mỗi khi đến thôi. Ngô Quốc Đống vừa gật đầu vừa lắc đầu. Vậy à, tôi cứ tưởng ông biết Triệu Đại Hải, đặc biệt là quen thân với cậu ta, để mà đặt được cano của cậu ấy chứ. Hứa Thiên Hoa có chút thất vọng. Sao, cano của Triệu Đại Hải khó đặt lắm à? Vô lý, Ngô Quốc Đống ngạc nhiên. Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn đó. Dạo gần đây, cậu ta là người cười nhất trong giới câu ngoại hải chúng tôi đấy. Câu được rất nhiều cá lớn. Ngô lão bản, chẳng lẽ ông chưa nghe nói đến tên cậu ta à? Gần đây có người mua một chiếc cano 60-70 vạn, ông cũng phải nghe qua rồi chứ. Chính là Triệu Đại Hải mua đấy. Hứa Thiên Hoa rút thuốc ra châm, rít một hơi. Ngô Quốc Đống mở cửa hàng đồ câu, là người trong nghề, không có lý do gì mà không biết đến cái tên Triệu Đại Hải cả. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào trán, lãng đầu thôn Triệu Đại Hải, thảo nào tôi cứ thấy cái tên này quen quen. Dạo gần đây, dân câu cá quanh vùng ai cũng bàn tán về việc Triệu Đại Hải câu được đủ loại cá lớn. Ôi chao, sao tôi có thể không biết đến cái tên Triệu Đại Hải chứ? Chỉ là nhất thời không liên tưởng được thôi, không ngờ lại là cùng một người. Ai, không ít người bảo tôi xem có đặt trước được chỗ trên cano của cậu ta không? Không ngờ người ta vừa ở ngay trước mặt mình mà mình lại bỏ qua. Ngô Quốc Đống có chút sốt ruột, giờ thì ông đã hiểu tại sao Triệu Đại Hải không để lại số điện thoại, không nhờ ông giới thiệu bản câu rồi. Với tình hình này, Triệu Đại Hải căn bản không thiếu người đi câu cùng. Ngô lão bản, đừng nóng vội, Triệu Đại Hải hiện tại chưa chính thức nhận khách đi câu đâu, nên không đặt được chỗ đâu. Hứa Thiên Hoa thấy Ngô Quốc Đống cuống lên thì cười xua tay. Triệu Đại Hải còn chưa bắt đầu nhận khách đi câu à? Mà cũng đúng thôi, cậu ta câu được nhiều cá như vậy, chắc chẳng cần thiết phải chờ người khác đi câu làm gì. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi hiểu ra, lần này thì phiền to rồi. Những cano câu ít cá, kiếm ít tiền mới sốt ruột tìm khách đi câu, mỗi chỗ trên thuyền có giá 2-3 ngàn tệ, một ngày chờ 1-2 người là có thể kiếm tiền mà không cần làm gì. Đó là phương thức kiếm tiền chủ yếu của những cano câu cá ngoại hải. Còn Triệu Đại Hải thì khác, anh tự ra khơi là có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, chẳng cần thiết phải chờ thêm ai. Vậy cậu ta thật sự sẽ không chờ ai đi câu à? Biết bao nhiêu người đang chờ đấy. Hứa Thiên Hoa tròn mắt, rất nhiều người trong giới câu cá, giống như ông, đều đang chờ Triệu Đại Hải nhận khách, chờ đặt chỗ. Ngô Quốc Đống lắc đầu, chuyện này khó mà nói trước được. Triệu Đại Hải câu giỏi, kiếm nhiều tiền, có lẽ chẳng cần thiết phải chờ người khác đi câu, cho dù có chờ thì cũng rất ít. Với các cano khác, chờ khách đi câu là nghề chính, là phương thức kiếm tiền chủ yếu. Còn với Triệu Đại Hải, có lẽ chỉ là vui vẻ làm thêm thôi. Hứa Thiên Hoa đành nhờ Ngô Quốc Đống khi nào Triệu Đại Hải đến mua đồ thì nói giúp một câu, xem có thể đặt chỗ đi câu hay không. Ngô Quốc Đống đồng ý, nhất định sẽ nói với Triệu Đại Hải, nhưng có đặt được hay không thì không dám chắc. Sau khi tiễn Hứa Thiên Hoa, Ngô Quốc Đống trở lại cửa hàng, gọi mấy cuộc điện thoại cho những khách quen, đều là những người muốn đi câu trên cano của Triệu Đại Hải. Ông báo rằng mình đã tìm được Triệu Đại Hải, nhưng cậu ta chưa chính thức nhận khách, nên việc đặt chỗ phải hoãn lại, khi nào có thể đặt được thì sẽ báo sau. Cái cậu Triệu Đại Hải này lợi hại đến vậy sao? Thật sự câu được nhiều cá lớn đến vậy à? Ngô Quốc Đống gác máy, trong đầu vẫn văng vẳng cái tên Triệu Đại Hải. Chính ông cũng muốn có cơ hội đặt chỗ đi câu trên cano của cậu ta, nghĩ đến thôi mà tay đã ngứa ngáy. Triệu Đại Hải chạy xe về thôn, chẳng bao lâu sau, thợ lắp điện thoại đến, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, chỉ mất một buổi chiều là xong. Nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, Triệu Đại Hải cảm thấy từ nay mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Khi màn đêm buông xuống, làng trài chìm vào bóng tối, chỉ còn lại vài ánh đèn leo lét. Triệu Đại Hải vo gạo nấu cơm, rồi ra vườn rau hái một ít rau xanh. Trong tủ lạnh vẫn còn mấy con cá cháp đen, cháp vàng câu được từ trước, anh lấy ra 5-6 con. Nhìn thấy cả cá diêu hồng và cá rô phi dài băng, anh nghĩ bụng tối nay không có thời gian làm, nên để dành hôm nào rảnh rỗi, đặc biệt là những hôm thời tiết xấu không ra khơi câu cá được, thì sẽ làm một bữa thật ngon. Anh làm sạch cá rồi đem nấu canh hết, còn lại xào một đĩa rau xanh. Triệu Đại Hải dọn cơm xong, gọi bà nội Trung Quý Hoa đang ngồi vá lưới trong nhà chính ra ăn cơm. Canh cá nóng hổi vừa có thể ăn cá, vừa có thể hút canh, thêm đĩa rau xanh xào nữa là đủ bữa. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc rồi tắm rửa đi ngủ sớm. Hôm nay anh không đi câu cá, bán cá mà dành thời gian lắp điện thoại, vì sáng mai phải ra khơi từ sớm. Trung Thúy Hoa dắt Tiểu Nãi Hắc ra khỏi nhà, đến sân phơi của thôn ngồi chơi chừng 2 tiếng, trò chuyện với những người lớn tuổi trong thôn rồi mới trở về. Trung Thúy Hoa nấu cơm xong, xào thêm 2 món ăn, bắc một nồi nước sôi lớn lên bếp, kê giá đỡ rồi xếp hộp cơm đựng thức ăn vào trong nước giữ ấm, sau đó mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy, mở nắp nồi ra thấy đồ ăn đã nấu xong. Anh ăn vội vàng rồi xách theo thùng câu và cần câu ra ngoài. Lúc này là 4 giờ sáng. Bóng đêm vẫn còn bao trùm. Cả thôn chìm trong tĩnh lặng, bước đi trên đường hay trong ngõ nhỏ, thậm chí có thể nghe rõ tiếng chân mình. Thỉnh thoảng lại vang lên 1-2 tiếng chó sủa, vọng ra xa càng khiến không gian thêm phần yên ắng. Triệu Đại Hải rời bến tàu, trước mặt là biển cả bao la. Lệnh cấm đánh bắt sắp kết thúc, những tàu đánh cá bằng lưới sẽ ồ ạt ra khơi, giá tôm cá cua chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Anh phải tranh thủ thời gian này câu được nhiều cá hơn, để kiếm thêm chút đỉnh khi giá cá còn cao. Triệu Đại Hải điều khiển cano, thẳng tiến đến một điểm câu mà anh đã từng đi qua, nhưng chỉ mới thăm dò qua loa chứ chưa câu lần nào. Không biết chỗ kia có loại cá gì nhỉ? Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ thu hoạch của ngày hôm nay. Triệu Đại Hải điều khiển cano, tăng tốc lên đến 40 hải lý, lướt vun vút trên mặt biển. Mặt biển hôm nay khá yên ả, hầu như không có sóng, lướt đi vô cùng dễ chịu. Anh đã lái được chừng nửa tiếng, thì thấy phía trước xuất hiện vài chiếc cano. Nhìn hướng đi là biết, bọn họ cũng cùng hướng đến điểm câu mà anh nhắm tới. Điểm câu cá ngoài khơi vốn chẳng có mấy bí mật, phần lớn đều là công khai. Chỉ có một vài vị trí nhỏ lẻ, chỉ một người hoặc một vài người biết đến, kiểu điểm câu như vậy không nhiều. Mà những người biết những chỗ như vậy cũng không thường xuyên lui tới, để tránh bị lộ ra ngoài. Cái chỗ có thể câu cá rô Mỹ dài băng mà anh tìm được cũng là như vậy. Triệu Đại Hải tăng thêm tốc độ, chiếc cano của anh với kích cỡ lớn hơn và động cơ kép mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn hẳn những chiếc khác, lập tức vượt qua mấy chiếc cano phía trước, tiếp tục lao vun vút. Cano chạy ngoài khơi, trang bị động cơ kép mạnh mẽ không chỉ an toàn hơn, mà còn nhanh hơn. Các điểm câu hơi lớn một chút đều là công khai, ai cũng biết cả, nên ai chạy nhanh hơn thì đến trước, chiếm được vị trí tốt hơn. Nhưng cái giá của động cơ kép mạnh mẽ là đốt nhiều xăng hơn. Đa phần cano chạy ngoài khơi đều dùng máy rời, mấy chiếc kia cũng vậy, tốc độ thua xa anh. Khi Triệu Đại Hải vượt qua mấy chiếc cano kia, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, biết chắc chắn không phải lời hay ho gì. Anh cũng chẳng để bụng, nếu là anh mà bị người khác vượt mặt, cướp mất vị trí tốt, anh cũng chửi cho vài câu ấy chứ. Triệu Đại Hải cứ thế tiến thẳng về phía trước thêm khoảng 40 phút nữa. Màu đen kịt của bầu trời dần tan đi, chân trời ửng lên màu bạc trắng, giữa đất trời dường như bỗng trở nên sáng sủa. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá, chẳng mấy chốc đã đến điểm câu hôm nay. Anh giảm tốc độ cano, cẩn thận quan sát xung quanh. Không sai, không sai. Thật quá tuyệt. Mặt biển tương đối êm ả, có chút gợn sóng nhưng không đáng kể, cano chỉ rung lắc nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể. Nước biển thì vô cùng trong xanh, màu xanh đậm, tầm nhìn rất tốt. Đây là kiểu nước phát tài mà dân câu cá ngoài khơi thích nhất. Chẳng lẽ hôm nay mình sắp phát tài mà còn phát đậm nữa sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng vừa đi tới. Mấy chiếc cano kia căn bản là chẳng thấy bóng dáng đâu. À, đốt thêm chút xăng cũng đáng mà. Triệu Đại Hải lái cano, nhanh chóng lượn một vòng quanh điểm câu, tìm được vị trí tốt nhất, rồi neo cano lại ngay đó. Anh liếc qua màn hình dò cá, thấy một lớp cá dày đặc bên dưới, lập tức bắt đầu chuẩn bị cần câu. Nơi này là điểm câu hoàng kê, hôm nay đi câu ngoài khơi, hình thức rất đơn giản. Chưa câu ít hoàng kê, kiếm chút tiền xăng, rồi đợi lúc thủy triều lên đi câu cá mú lớn, xem hôm nay có gặp may như hai hôm trước không. Anh lắp ra đỡ pháo, gắn cần câu, cột chặt lồng mồi và chì, móc toàn bộ dây câu. Từ lúc rời bến, anh đã lấy gạch tôm nam cực ra để giã đông, giờ vừa kịp, nắm một nhúm nhét vào lồng mồi, chọn mấy con tôm nam cực to cỡ ngón tay để móc vào lưỡi câu. Không biết hôm nay hoàng kê có há mồm không đây? Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, thấy độ sâu là 80 mét, liền bắt đầu thả dây, thả mồi trực tiếp xuống lớp cá. Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ hôm nay đúng là cuồng khẩu? Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu rung liên tục, rất rõ ràng và mạnh mẽ. Cần câu càng lúc càng cong, chưa đầy 2 phút đã thấy rõ 5-6 lần cá thắp mồi. Anh đẩy công tắc, máy quay điện bắt đầu hoạt động. Mồi hoàng kê rất mỏng, không thể thu dây quá nhanh. À, không sai, không sai. Thật là phi thường không tệ. Triệu Đại Hải đợi một lát, cúi đầu nhìn xuống, trong làn nước biển trong veo, một chuỗi dài hoàng kê đang từ từ kéo lên mặt nước. To quá. Hôm nay toàn hàng khủng. Triệu Đại Hải đưa tay kéo dây, nhấc một con hoàng kê lên. Hai tay anh xòe ra cũng chỉ bằng con cá, toàn là cỡ 7 lạng đến 1 cân. Hoàng kê nhỏ thì chẳng đáng tiền, nhưng cỡ này thì giá không tệ chút nào. Anh nhanh tay gỡ cá, quăng vào khoang thuyền, nhét tôm nam cực treo mồi, rồi lại thả xuống. Anh lại lấy thêm một chiếc cần câu khác, chuẩn bị xong xuôi, thả xuống biển, bắt đầu vào guồng sản xuất ngay. Triệu Đại Hải câu được chừng nửa tiếng, trên mặt biển vọng lại tiếng động cơ cano. Anh ngẩng lên thì thấy mấy chiếc cano đang lao vun vút tới. Anh cũng chẳng để ý, đây là điểm câu công khai, anh đến được thì người khác cũng đến được. Mấy chiếc cano này có lẽ là mấy chiếc mà anh đã vượt qua lúc nãy. Câu được không? Một người trên một chiếc cano hét lớn. Cuồng khẩu. To. 7 lạng đến 1 cân. Triệu Đại Hải đáp lớn, đưa tay mò trong khoang thuyền một con hoàng kê giơ lên. Câu cá cano ngoài khơi đúng là có cạnh tranh. Điểm câu công khai thì cạnh tranh không thể tránh khỏi, thường thì ai đến trước được trước. Muốn chiếm được vị trí tốt nhất thì phải chạy nhanh hơn, đến sớm hơn người khác. Ai đến chậm thì đành chịu, chỉ có thể câu ở chỗ kém hơn thôi. Đặc biệt là những điểm câu hoàng kê như hôm nay, một khi có cá thì dưới đáy biển là cả đàn dày đặc, không nói một chiếc cano mà 20-30 chiếc cũng câu không hết. Đa phần mọi người đều sống chung hòa bình. Chỉ là có chiếc câu được nhiều, chiếc câu được ít. Ai câu được nhiều thì vui vẻ dương dương tự đắc, ai câu được ít thì bực bội, thậm chí đố kỵ. Chuyện này hết sức bình thường. Nha, con này coi bộ được đó. Nhanh, nhanh. Đại hoàng gà cuồng khẩu. Nhanh tay nhanh chân lên, khéo 2 tiếng là kiếm đủ tiền sang tiền thuyền rồi. Nhanh. Không ngờ hôm nay vận may lại tốt đến vậy. À, đến đây là đúng rồi. Triệu Đại Hải chuyên tâm câu cá, đại hoàng gà cuồng khẩu, lại thêm anh một mình xoay sờ 2 cần, câu 2 tiếng là được kha khá cá, kiếm được một khoản đậm. Dân chạy cano câu cá ngoài khơi là thích nhất những lúc thế này, một khi gặp là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. À, to. Loại cá đỏ giả cỡ này, tôi câu cả ngày cũng được. Có đại hoàng gà thế này thì còn cần gì mú lớn nữa chứ? Triệu Đại Hải vừa kéo một mẻ đại hoàng gà lên, vừa nhét tôm nam cực treo mồi thả xuống biển, ngẩng đầu lau mồ hôi. Hả, kia là cái gì? Triệu Đại Hải cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt biển phía xa một hồi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cá heo, cá heo. Mọi người cẩn thận. Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng hô hào vừa lập tức thu dây. Ở phía xa, trên mặt biển không ngừng nhấp nhô, lúc đầu nhìn không rõ là cái gì, nhưng chăm chú nhìn thì biết là cá heo, mà còn là một đàn cá heo khổng lồ đang ủi ủi trên mặt biển, nhanh chóng bơi tới. Cá heo đúng là rất đáng yêu, nhưng đó là khi nhìn chúng trong thủy cung thôi. Dân câu cá ngoài khơi ít ai thích cá heo. Một khi đàn cá heo thấy cano hoặc thuyền đánh cá trên mặt biển, chúng sẽ rất tò mò, lập tức vây quanh, lượn lờ đổi hướng quanh cano hoặc thuyền đánh cá lớn. Đoán chắc con mồi sẽ cắn câu khi thấy mồi nhử treo lủng lẳng. Nhưng móc phải con cá nặng cả trăm cân thì thật phiền toái. Điều quan trọng là không thể câu cá heo, một khi chúng cắn câu sẽ điên cuồng giãy giụa, đứt cả dây trục chứ đừng nói dây leader. Dân câu cá biển khơi thường dùng loại dây khá to, giá cũng không rẻ. Mất toi 100-200 mét dây thì sót của lắm chứ. Mà điều đáng ghét hơn cả là, cá heo, đặc biệt là mấy đàn cá heo đại hải, hễ xuất hiện là dọa cá tàn hết cả. Cá thì chạy tứ tán, hoặc là cả ngày, thậm chí mấy ngày liền chẳng thèm đớp mồi. Những người trên các cano xung quanh đều biến sắc mặt, vội vàng thu dây, ai nấy đều cuống cuồng cả lên. Triệu Đại Hải cẩn thận thu hai cần câu, chưa đầy một phút sau, một đàn cá heo đã xuất hiện xung quanh. Anh vừa nhìn vừa lắc đầu, đám cá heo này không chỉ đông mà con nào con nấy đều to vật vã, cứ lượn qua lượn lại bên cạnh mấy chiếc cano của mình. Có bóng ra không nhỉ? Có bóng ra thì ném cho chúng nó một quả có phải hơn không? Triệu Đại Hải thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một đàn cá heo lớn như vậy kéo đến đây, coi như bỏ cái điểm câu này rồi. Thôi rồi, xong phim. Sao lại đụng phải cái thứ quỷ quái này ở đây chứ? Ái chà, vất vả lắm mới tìm được điểm, gà hoàng, đang hào ăn, cứ tưởng hôm nay kiếm đậm ai dè. Lần này toi mạng. Không biết đám cá heo này bao giờ mới chịu đi cho đây. Liệu, gà đáy biển, có còn chịu đớp mồi nữa không? Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong xuôi, không chút do dự nổ máy phóng nhanh rời khỏi đó. Cá heo tính hiếu kỳ rất lớn, nếu cano cứ đứng im ở đó thì chúng nó sẽ chẳng chịu đi đâu ngay đâu, mà sẽ lượn lờ ở đó rất lâu. Muốn ngồi chờ chúng nó đi á? Biết đến bao giờ, một tiếng, hai ba tiếng chứ chẳng chơi. Gà hoàng đáy biển, lúc này chắc chắn đang run như cầy sấy, có khi còn chạy mẹ nó đến xó nào rồi ấy chứ. Thả tranh thủ thời gian đến điểm câu khác còn hơn là ngồi đây chờ mất thời gian. Sau khi Triệu Đại Hải rời đi không lâu, mấy chiếc cano thấy cá heo trong nước ngày càng nhiều, không chịu nổi cũng bắt đầu bỏ đi. Vài chiếc cano lì lợm không tin tà, cứ cố chờ đợi, mong cá heo chịu rời đi để gà hoàng đáy biển còn há miệng. Mặt trời lên cao, tầm nhìn trên biển ngày càng rộng, nước biển ngày càng trong xanh, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh thẫm. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, từ từ dừng lại. Chuyện cá heo anh đã sớm vứt ra sau đầu, đi câu cá ngoài khơi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Quan trọng nhất bây giờ là phải xác định sẽ đi câu ở đâu tiếp theo. Trễ mất thời gian rồi, kế hoạch bị xáo trộn cả lên. Sốt ruột cũng vô ích, ngược lại càng phải suy nghĩ kỹ càng, xác định điểm câu tiếp theo. Câu cá nhỏ kiếm tiền sang à? Triệu Đại Hải lắc đầu. Bọn cá heo quấy rối đã làm trễ này thời gian, bây giờ mà đi câu mấy con cá cháp đen, cá cháp vàng hay gà hoàng thì chẳng có ý nghĩa gì. Lựa chọn duy nhất là đánh cược vào cá lớn, xem có ăn may được không. Cược chúng thì kiếm được bộn tiền, cược trượt thì hôm nay mất máu. Giờ mà đi câu cá nhỏ thì lỗ vốn chắc, chỉ là thua ít hơn thôi. Đi đâu câu bây giờ? Triệu Đại Hải nghiên cứu bản đồ dò cá, tìm được hai điểm câu khá gần chỗ anh, cả hai đều có cơ hội câu được cá mú lớn. Có nên đến hai chỗ này không nhỉ? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ qua. Hai điểm câu này có một đặc điểm chung, khoảng cách khá gần. Một điểm cách khoảng 15 hải lý, điểm kia khoảng 21 hải lý. Khoảng cách hơi gần, không chừng vừa rồi cái đám cá heo kia đã lượn qua hai điểm này rồi cũng nên. Thế thì coi như toi công một chuyến. Mặt khác, hai điểm câu khá gần nhau, mấy chiếc cano khác, đặc biệt là những chiếc bị ảnh hưởng bởi cá heo, rất có thể sẽ dồn hết về hai điểm này. Cano mà đông quá thì câu cá cũng phiền. Triệu Đại Hải tìm mãi mới được một điểm câu, cách chỗ anh bây giờ khoảng 50 hải lý. Triệu Đại Hải đứng lên nhìn về phía biển khơi xa xăm, rồi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ mới khoảng 9 giờ sáng, thời gian không thành vấn đề, thủy triều cũng vừa đẹp. Anh thiết lập tọa độ, chiếc cano hai động cơ liền tăng tốc vun vút, chạy hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Triệu Đại Hải lấy khăn lau mặt và tóc cho bớt nước biển. Thời tiết hôm nay khá đẹp, không có sóng lớn, nhưng cano chạy nhanh quá, nước biển bắn tung tóe như mưa phùn. Khoang lái đã chăn bớt phần lớn, nhưng đã lái cano tốc độ cao thì không thể cứ trốn mãi trong khoang lái được. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển xung quanh, gió biển thổi đến mát rượi. Không có chiếc cano nào khác, lựa chọn này không sai. Chạy ra xa hơn thì không có ai cạnh tranh, muốn câu thế nào thì câu, muốn chọn điểm nào thì chọn. Anh mới mua cano được nửa tháng, có một hôm đi theo cano khác đến đây, đã lưu lại tọa độ trên bản đồ, nhưng chưa từng câu cá ở chỗ này. Triệu Đại Hải từ từ lái cano, bắt đầu quét điểm câu, xem đáy biển có cấu trúc như thế nào. Anh mất gần một tiếng đồng hồ để xác định đây là một bãi đá ngầm, phạm vi khá rộng, cao thấp nhấp nhô, có nhiều chỗ chênh lệch rất lớn. Kỳ lạ, đây là một điểm câu tốt, sao lại ít cano thế nhỉ? Nhất là hôm nay đã muộn thế này rồi, sao không có cano nào khác vậy? Chẳng lẽ chỗ này xa quá à? Hay là nước biển ở đây sâu quá? Triệu Đại Hải cảm thấy rất kỳ lạ, đây là đáy biển đá ngầm, câu lên cũng không quá phiền, ít ra là hơn mấy điểm câu sát tàu đắm. Cấu trúc đúng là không quá phức tạp, nhưng độ chênh lệch lại khá lớn, toàn bộ khu vực đá ngầm lại rất rộng. Điểm câu như thế này rất thích hợp cho cano chạy ngoài khơi, hơn nữa khả năng câu được cá lớn là rất cao. Nhưng lại không thấy cano nào khác, ít nhất là vào thời điểm này. Triệu Đại Hải không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Đã đến đây rồi, hơn nữa cấu trúc đáy biển tuyệt vời thế này, không thể không thử. Bất kể vì lý do gì mà không có cano nào khác, anh vẫn phải thử một lần. Triệu Đại Hải tìm một điểm có độ chênh lệch lớn nhất, dừng cano lại, bắt đầu chuẩn bị cần câu. Trên màn hình dò cá hiển thị đây là một rãnh biển. Ở những chỗ bằng phẳng hơn, độ sâu là khoảng 120 mét, còn ở giữa rãnh thì sâu hơn, khoảng 130 mét. Triệu Đại Hải định thử xem trong rãnh có cá không. Anh lắp luôn máy tời điện vào cần câu vòng, câu cá đáy biển ở độ sâu như thế này, cần tay có ưu điểm là điều khiển dễ dàng và tinh tế hơn, nhưng ở đây độ sâu vượt quá 100 mét, dây câu quá dài, về cơ bản là không thể điều khiển tinh tế được. Triệu Đại Hải dùng mồi lồng kết hợp với mồi câu soi. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, không biết dưới đáy có loại cá gì, cứ câu từ cá nhỏ trước cho chắc ăn. Tôm Nam Cực có khả năng thu hút đàn cá xung quanh đến. Triệu Đại Hải thả dây xuống 80 mét rồi dừng lại. Anh khóa chặt đuôi cần vào giá đỡ, kéo lên khoảng 30 độ, thả lỏng tay, cần câu gục xuống tựa vào giá đỡ. Anh khẽ giật cần vài lần. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng kéo cần, cảm nhận trọng lượng ở đầu cần. Tuy câu cá cần nhiều kinh nghiệm, nhưng cảm giác trên tay anh ta càng thêm nhạy bén, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng nhận ra ngay. Trọng lượng cần câu vừa nhẹ đi một chút, anh biết ngay là do vừa rồi dập cần, mồi nhử tôm Nam Cực trong lồng đã vẩy ra hết. Đợi 2-3 phút mà không có động tĩnh gì, không có con cá nào cắn câu, Triệu Đại Hải lập tức thu dây kéo lồng mồi nhử lên, rồi lại nhét tôm Nam Cực vào, thả xuống độ sâu 80 mét, lại dập cần rung rung cho tôm văng ra. Đánh ổ bằng tôm Nam Cực ở độ sâu 80 mét, tôm sẽ có đủ khoảng cách để bay xuống, diện tích bao phủ cũng đủ lớn. Nếu xung quanh có cá, đặc biệt là có bầy cá thì nhất định sẽ bị thu hút tới. Ngược lại, nếu đánh ổ ở độ sâu 100 mét, 120 mét, diện tích bao phủ sẽ tương đối nhỏ, cần thời gian lâu hơn mới có thể thu hút bầy cá tụ tập lại. Triệu Đại Hải lặp lại thao tác như vậy, câu cá mà không đánh ổ thì câu được chẳng bao nhiêu, anh ta bất chấp tất cả, một hơi thả xuống 10 cái lồng mồi nhử tôm Nam Cực. Liệu có cá không đây? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần, lần này khác hẳn với 10 lần vừa rồi, anh ta treo một con tôm Nam Cực lớn hơn một chút vào lưỡi câu, rồi thả xuống lớp nước ở độ sâu 80 mét. Một phút, hai phút, không động tĩnh gì, không con cá nào mắc câu. 3 phút, 4 phút, vẫn không động tĩnh, vẫn không con cá nào mắc câu. Triệu Đại Hải không vội thu dây. Chẳng lẽ không có cá thật sao? Chẳng lẽ xung quanh đây không có con cá nào? Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, không thấy rõ bóng dáng cá con. Điều này không có nghĩa là chắc chắn 100% không có cá, nhưng khẳng định không có bầy cá lớn nào tụ tập. Triệu Đại Hải có chút thất vọng, nhưng anh ta không rời đi ngay, kéo cần câu rồi dập một chút, số tôm Nam Cực còn sót lại trong lồng mồi nhử đều bị vẩy ra hết. Anh ta đẩy chốt mở thu dây, kéo lồng mồi nhử và lưỡi câu lên mặt nước. Triệu Đại Hải bắt vài con tôm Nam Cực, nhét vào lồng mồi nhử, dùng lực ấn chặt hơn một chút, móc mồi nhử thì thay bằng tôm lột xác. Triệu Đại Hải thả dây xuống lớp nước ở độ sâu 80 mét, đợi một hồi không thấy cá, anh ta kéo cần một chút, trọng lượng không thay đổi nhiều, chứng tỏ số tôm Nam Cực được nhét chặt kia vẫn chưa văng ra hết. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, thả xuống độ sâu 85 mét. Vẫn không có cá sao? Rốt cuộc là thật sự không có cá, hay là lớp nước không đúng? Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây xuống, lại thả thêm 5 mét nữa, lưỡi câu đã ở độ sâu 90 mét. 95 mét, 100 mét, 105 mét, 110 mét. Triệu Đại Hải đã mất gần nửa tiếng đồng hồ, cứ 5 mét thả dây xuống, cuối cùng cũng thả tới độ sâu 110 mét. Thôi xong, chẳng lẽ thật sự không có cá à? Triệu Đại Hải kéo cần lên, cảm nhận trọng lượng, tôm Nam Cực trong lồng mồi nhử đã vẩy hết, con tôm lột xác treo trên móc đã ngâm trong nước biển một thời gian, chẳng còn mùi vị gì nữa. Triệu Đại Hải đẩy chốt mở, thu dây lên để nhét tôm Nam Cực và thay tôm lột xác mới. Không lẽ nào, có cá ư? Triệu Đại Hải vừa mới định tắt máy thu dây, vòng điện rào vừa quay được một vòng thì đầu cần câu đột nhiên rung lên mấy cái, ngay sau đó cong xuống. Là có cá rồi. Triệu Đại Hải định dừng lại để thu dây, nhưng anh ta do dự một chút, rồi quyết định tiếp tục thu dây. Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Đại Hải nhìn đầu cần câu liên tiếp rung lên không ngừng, mắt anh ta trợn tròn. Đây không chỉ là có cá đơn thuần, mà là có cả một bầy cá. Triệu Đại Hải lập tức quay đầu nhìn máy dò cá, không biết từ lúc nào, lấm tấm xuất hiện những chấm nhỏ li ti, đó chính là cá con. Một bầy cá từ từ kéo đến. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa sợ. Triệu Đại Hải đứng bên mạn cano, hai tay chống lên thành thuyền, mắt mở to nhìn chằm chằm mặt nước. Lần này là loại cá gì đây? Cá cháp đen ư? Hay là hoàng kê? Hoặc một loại cá nào khác? Triệu Đại Hải loại bỏ ngay khả năng là cá thạch ban. Thạch ban là loài cá sống ở tầng đáy, một khi dính câu sẽ điên cuồng lùi xuống. Dù lớn hay nhỏ đều vậy, mà con cá này không hề có dấu hiệu đó. Mặt khác, vị trí câu ở độ sâu 110 mét, trong khi đáy biển ở đây phải sâu ít nhất 120 mét. Chỉ chênh nhau 10 mét thôi, nhưng đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một số loài cá nhất định sẽ không sống ở tầng nước nông hơn 10 mét. Đến rồi. Cá đến rồi. Triệu Đại Hải thấy rõ mồi câu xuyên qua lớp nước sâu khoảng 5, 6 mét, kéo theo 4 con cá. Kích thước không quá lớn, chỉ tầm 7, 8 cân, hoặc sấp xỉ 10 cân. Đây là cá gì vậy? Sao lại có màu này? Triệu Đại Hải hơi nheo mắt, mặt nước lay động, phản xạ ánh mặt trời nên nhìn không rõ lắm. Nhưng chắc chắn không phải hồng ban hay cá mú đỏ, mà màu xanh cũng không phải. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đến khi cá ngoi lên mặt nước, nhìn thật kỹ xem rốt cuộc là giống cá gì. Cá đù nâu. Lại là cá đù nâu à? Triệu Đại Hải không ngờ lại câu được cá đù nâu ở đây. Anh từng câu được một con rất lớn, phơi khô để làm xính lễ, bong bóng cá thì giữ lại cho vợ tương lai tầm bổ sau sinh. Còn mấy con này nhỏ hơn nhiều. Triệu Đại Hải nhanh tay kéo dây, lôi cá lên bong. À, không ngờ ở đây lại có cá đù nâu, xem ra dưới đáy kia chắc chắn là một đàn cá đù nâu rồi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Có tiền ăn cá đù nâu, khỏi lo tốn tiền. Cá đù nâu là loại cá cao cấp, loại mười mấy cân, thậm chí trên trăm cân thì chỉ có thể ước chứ khó mà tìm được. Bình thường chỉ 3, 4 cân, 5, 6 cân đã là khá lắm rồi. Mấy con nhỏ này cũng được 5, 6 cân, con lớn thì hơn 10 cân. So với con anh từng câu được thì không bằng, nhưng bán đi cũng được giá kha khá. Triệu Đại Hải gỡ cá, ném vào khoang chứa nước, nghĩ ngợi một chút, anh đổi sang 3 lưỡi câu lớn hơn, dây cước cũng phải loại to hơn. Cá đù nâu vốn to con, miệng cũng lớn, vùng vẫy rất khỏe. Dùng loại này mà câu hoàng kê hay mấy con cháp đen 2, 3 cân thì hơi quá sức. Mùi nhừ trong lồng được nhồi đầy tôm nam cực, trên lưỡi câu không còn mấy con tôm to đầu nữa mà thay bằng một lớp dây biển. Lại đây đi, xem thử dưới này có bao nhiêu cá đù nâu. Triệu Đại Hải thả dây trở lại, nhắm ngay độ sâu 110 mét vừa câu được cá đù nâu. Đến rồi, đúng là có đàn cá thật, mà toàn cá lớn cả. Triệu Đại Hải vừa thả mồi xuống, đầu cần đã rung lên bần bật. Chỉ trong nháy mắt đã có 3 nhát cắn mạnh, anh lập tức gạt cần, thu dây. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, máy tơi điện quay liên tục, cần câu cong vút, cá mắc câu cộng lại chắc phải được 3, 40 cân. Tuyệt vời, không ngờ chỉ câu thử một lần mà lại trúng cá đù nâu. Triệu Đại Hải vung nắm đấm lên đầy phấn khích. Đánh tôm nam cực chẳng qua là xem có câu được ít cá cháp đen hay hoàng kê nào không thôi. Không được thì sẽ thử thả xuống đáy xem có thạch ban hay loài cá tầng đáy lớn nào không. Ai ngờ lại gặp cá đù nâu, mà toàn loại không nhỏ. Loại này còn xịn hơn cá cháp đen hay hoàng kê ngoài biển nhiều. Triệu Đại Hải quay sang nhìn máy giỏ cá, không chỉ thấy bột cá rõ hơn mà còn dày đặc hơn, một đàn cá đù nâu đang tụ tập ngay dưới cano. Nhanh lên, phải nắm chặt thời gian. Sản xuất thôi. Triệu Đại Hải lấy thêm một cần câu nữa, nhanh chóng lắp máy tơi điện, buộc lưỡi câu, nhồi tôm nam cực vào lồng mồi, trên lưỡi câu thì móc đầy dây biển, rồi thả xuống. Triệu Đại Hải bẩn tối mắt tối mũi. Đừng tưởng chỉ có 2 cần, mỗi cần 3 lưỡi câu. Đàn cá đù nâu dưới đáy biển điên cuồng há miệng, lưỡi câu treo dây biển cứ thả xuống là có cá đớp, không ngơi tay được. Mồ hôi trên trán Triệu Đại Hải tuôn ra như hạt đậu. Quần áo trên người ướt đẫm, mồ hôi không ngừng chảy xuống, từ khóe mắt chảy vào mắt, vô cùng khó chịu. Anh đành giật cổ áo lau vội. Chết tiệt, lại bị cắn nữa rồi. Triệu Đại Hải mạnh tay ném đám dơi biển dính trên tay xuống bong tàu, nhảy nhụa. Dơi biển chỉ là một loại côn trùng nhỏ, nhưng đừng coi thường. Răng của chúng rất sắc, lúc câu cá, nhất là khi móc dơi biển, chỉ cần lơ đãng là tay sẽ bị cắn ngay. Tay của dân câu cá lúc nào cũng nhảy nhụa, khi thì bị cá cắn hoặc vây cá cứa, khi thì bị dơi biển cắn. Triệu Đại Hải nhặt một con dơi biển khác, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Triệu Đại Hải cắm cúi câu cá, càng câu anh càng thấy cá mắc câu càng ngày càng ít. Lúc đầu, 1-2 phút là câu được 3 con, sau đó phải 5-6 phút mới có một con dính câu. Không lẽ nào, đàn cá đi ngang qua thôi à? Cứ thế mà bỏ đi sao, chẳng nể mặt mũi gì cả. Triệu Đại Hải nhìn vào máy giỏ cá, bột cá lưa thưa, đúng là đàn cá đi ngang qua, anh có chút không cam tâm, tiếp tục câu thử 5-6 cần nữa, nhưng nửa tiếng sau vẫn không có con nào cắn câu. Anh đành bỏ cuộc. Triệu Đại Hải có chút bực bội. Đàn cá đù nâu rất lớn, toàn con 10 cân 8 cân, háu ăn. Chỉ cần câu được nửa ngày là có thể kiếm đậm rồi. Tiếc là đây chỉ là đàn cá đi ngang qua, không dừng lại lâu. Tổng cộng anh chỉ câu được hơn một tiếng, cũng được kha khá, kiếm được chút tiền, nhưng chưa đủ để gọi là đậm. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi vài phút. Vừa nãy bận câu cá, câu được con nào anh tiện tay ném vào khoang chứa nước hoặc vứt xuống bong tàu. Bây giờ anh nhặt hết lên, cùng với mấy con còn sống trong khoang, bỏ hết vào tủ lạnh. Cá đù nâu không giống cá cháp đen hay hoàng kê, không dễ nuôi sống, mà quan trọng hơn là cũng không cần thiết phải nuôi. Lúc đầu Triệu Đại Hải thấy đàn cá đã tản đi, câu không được con nào, anh rất phiền muộn. Nếu mà câu được 5, 6 tiếng, thậm chí cả ngày thì chắc chắn sẽ kiếm được một mẻ lớn. Triệu Đại Hải nhặt cá xong, phủ một lớp đá vụn lên trên, xử lý qua loa như vậy để khi về còn làm kỹ hơn. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn trưa. Anh tiếp tục câu cá, vừa bước đến khoang điều khiển, nhìn về phía trước, anh phát hiện xung quanh cano có rất nhiều cá, từng đàn, con nào con nấy đều lớn, dài hơn 1 mét, màu vàng kim rất đẹp. Mình bị cá bao vây rồi. Tiếc là loại cá này chẳng bán được tiền. Triệu Đại Hải ban đầu rất phấn khích, nhưng khi thấy rõ là loại cá gì, anh như bị dội một gáo nước lạnh. Cá quỷ đầu đao. Xung quanh cano của anh toàn là cá quỷ đầu đao, từng đàn. Sức kéo của loài này rất mạnh, nếu chỉ thích câu cá, đặc biệt là thích cảm giác kéo cá thì đây là một lựa chọn không tồi. Nhưng với anh, loại cá này chẳng có giá trị gì. Đừng nói là mang ra chợ bán, đến mèo cũng chẳng thèm ăn. Hải thật, quá hải. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Một con dao đầu quỷ to lớn, dài hơn 1 mét, đột ngột nhảy vọt lên khỏi mặt nước, chỉ cách anh chưa đến 5 mét. Nó tựa như loài ca thòi lòi, vừa nhảy vừa bơi về phía trước, rồi biến mất hút trong nháy mắt. Triệu Đại Hải chờ gần nửa tiếng, đến khi đàn giao đầu quỷ biến mất hoàn toàn. Anh chuẩn bị câu cá, nhưng lần này không phải dùng mồi mua sẵn mà là mồi ghẹ đá, móc thêm một con tôm sống lớn cỡ hai ngón tay. Hồi nãy, ở tầng nước 110 mét, anh câu được cá đủ nâu, giờ thử câu đáy xem có cá không. Vừa rồi câu hơn một tiếng, tôm nam cực dài xuống cũng nhiều, không thể nào hết sạch được. Chắc chắn còn sót lại dưới đáy biển, thậm chí là ở những rãnh sâu nhất. Biết đâu lại có cá lớn tìm đến. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, mở cano và điều chỉnh vị trí một hồi lâu, đảm bảo đang ở ngay trên rãnh biển. Lúc này, anh mới thả câu, chỉ chạm đáy biển thì dây chùng lại. Anh nhấc nhẹ cần, không bị mắc đáy, rồi thu thêm 2 mét dây để chắc chắn. Anh chợt nhớ đến điểm câu xác tàu hai hôm trước, khu vực đá ngầm đúng là dễ mắc đáy thật, nhưng tỷ lệ câu được cá cũng thấp quá. Chẳng lẽ không có con nào sao? Nhiều tôm nam cực thế này mà uổng phí à? Triệu Đại Hải đợi một lúc, vẫn không thấy cá cắn câu. Giờ sao đây? Chuyển sang điểm khác thử xem. Triệu Đại Hải đứng thẳng người, nhau mắt nhìn mặt biển, suy nghĩ xem có nên tìm chỗ khác thử vận may. Gió nổi lên. Sóng lớn. Không, không phải sóng. Là tuôn. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, toàn bộ mặt biển liên tục nhấp nhô, trồi lên rồi lại lõm xuống. Sắc mặt anh thoáng chút khó coi. Dân đi biển sợ gió, sợ sóng, nhưng tuôn còn phiền toái hơn. Gió nhỏ, sóng nhẹ thì không sao, nhưng nếu là tuôn, người trên thuyền sẽ vô cùng khó chịu. Đừng nói người ít đi biển, ngay cả dân chài thường xuyên lênh đênh trên biển mà gặp tuôn lớn cũng say sóng như thường. Không chuyển điểm câu. Triệu Đại Hải định bụng tìm chỗ khác, nhưng thấy tuôn xuất hiện thì quyết định ở lại thử thêm lần nữa. Một mặt, chạy sang chỗ khác tốn thời gian mà chưa chắc đã câu được cá. Mặt khác, khi có tuôn, cá ở đáy biển, đặc biệt là mấy loại cá đá, rất dễ trở nên hung hăng hơn. Biết đâu đây lại là cơ hội. Triệu Đại Hải trình lại cần câu, móc một con tôm sống lớn vào rồi thả vào khoang chứa ngay bên chân. Lúc mới đến đây, anh đã đảo qua một vài điểm, đánh dấu những nơi có kết cấu phức tạp, đặc biệt là khu vực có độ chênh lệch mực nước lớn. Anh quyết định gõ đáy thử mấy chỗ này xem có cá lớn không. Nghiên cứu kỹ vị trí các điểm, Triệu Đại Hải nổ máy cano, men theo hướng tuôn, phiêu, hai ba vòng, xác định được một đường đi có thể, mở, từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng. Anh cho cano quay lại, dừng trước điểm đầu tiên khoảng 30 mét, cầm con tôm sống đã chuẩn bị sẵn thả xuống biển. Quả chỉ nặng 10 cân kéo dây chìm xuống rất nhanh, biến mất hút trong tích tắc, dừng lại ở độ sâu 110 mét. Tay trái điều khiển cano, Triệu Đại Hải để mặc cho cano trôi theo hướng tuôn. 20 mét, 10 mét, 5 mét, Triệu Đại Hải dán mắt vào màn hình dò cá, nhìn điểm đầu tiên ngày càng gần. Ngay khi hai vị trí trùng nhau, anh lập tức thả dây. Thấy cần câu đang cong thì duỗi thẳng ra, anh bắt đầu thu dây, kéo mồi cách đáy biển 1 mét. Không có cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, cano trôi qua điểm câu mà không hề có động tĩnh gì. Anh lập tức điều khiển cano, hướng đến điểm thứ hai. 50 mét, 30 mét, 10 mét, 5 mét. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây gõ đáy. Sau khi chạm đáy, anh thu dây lại 1 mét. Cano trượt qua điểm thứ hai một cách êm ả. Anh thở dài, không bị mắc đáy, nhưng cũng không có cá. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến điểm thứ ba, thứ tư, rồi cả điểm thứ năm, đều thực hiện thao tác tương tự. Mỗi điểm đều được gõ đáy cẩn thận, nhưng vẫn không có con nào cắn câu. Thời gian cứ thế trôi đi. Tuôn càng lúc càng mạnh. Mặt biển tựa như ruộng lúa mạch hay dải lụa bị gió thổi, liên tục trồi lên rồi lại lõm xuống. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, quần áo anh ướt đẫm từ lâu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh quyết định thử lần cuối, nếu không được thì lập tức quay về. Triệu Đại Hải cho cano quay lại điểm đầu tiên, hít một hơi thật sâu, nhìn đường đi trên màn hình dò cá. Anh tranh thủ thời gian thả câu xuống, khi cano vừa trượt qua điểm câu, cần câu bỗng cong vút. Triệu Đại Hải lập tức gạt cần thu dây bằng tay phải, tay trái vững vàng giữ lái cano, rời khỏi điểm câu. Một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước. Tuyệt! Hà ngon đây! Chuột ban. Chuột ban là một loại cá đá. Đầu nó nhỏ, miệng nhọn, mắt tròn xoe. Lưng cá hơi cong, trông rất giống chuột. Dù không được đẹp mã, thậm chí có phần xấu xí, nhưng đây là loại cá ngon thuộc hàng top, giá chỉ kém cá hồng ban một chút thôi. Triệu Đại Hải kéo cá sát mạn thuyền, nhanh tay dùng lưới vớt lên, gỡ lưới câu rồi bỏ vào khoang chứa. A, à, khó khăn quá! Câu được con cá này đúng là không dễ. Triệu Đại Hải kích động hét lớn. Cano đột nhiên chồm lên rồi nện mạnh xuống mặt biển. Anh không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã. Không lẽ, tuôn lớn đến vậy sao? Lúc này mà lại dính cá. Câu tiếp hay không đây? Triệu Đại Hải vịn vào mạn thuyền, tuôn trên mặt biển càng lúc càng lớn, có chỗ vượt quá nửa mét. Nếu không dính cá thì chắc chắn phải quay về ngay, nhưng bây giờ lại câu được một con chuột ban giá trị. Liều, về, phải tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải lưỡng lự một lát, liếc nhìn con chuột ban trong khoang, thở dài, thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi. 4 giờ chiều, mặt trời ngả về tây. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi tiến về bến tàu. Vừa cập bến, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, anh ôm bụng, cong người nôn thốc nôn tháo, đến khi mật vàng trong bụng trào ra hết, không còn gì mới thôi. Triệu Đại Hải cầm chai nước xúc miệng, rồi uống cạn hết chỗ còn lại. Tuôn lớn thật sự quá kinh khủng, chạy một đoạn đường mà anh thấy khó chịu vô cùng, ruột gan như muốn đảo lộn hết cả lên. Ngay cả dân đi biển lâu năm cũng khó mà chịu nổi. Triệu Đại Hải ngồi nghỉ trên bong tàu khoảng 10 phút để hồi phục thể lực, rồi đứng dậy, xách tủ lạnh và thùng chứa nước, gom số cá câu được trong ngày. Cá hoàng kê và cá đủ nâu anh cho hết vào tủ lạnh, chuột ban thì đổ vào thùng nước, rồi chất tất cả lên xe ba gác, trở về nhà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải nhớ đến chiếc điện thoại mới mua hôm qua, liền tìm số của Ngô Vi Dân, gọi điện báo cho anh ta biết hôm nay mình câu được cá, muốn bán. Anh nói Ngô Vi Dân có thể đến ngay tối nay, vì sáng mai anh lại ra khơi rồi. Ngô Vi Dân nghe xong liền bảo sẽ đến ngay. Triệu Đại Hải vừa ăn tối xong thì xe của Ngô Vi Dân đã đến trước cửa. Ngô Vi Dân xem cá xong, ra giá 200 tệ một cân cho cá hoàng kê và cá đủ nâu, còn chuột ban thì anh ta trả thẳng 700 tệ một cân. Ồ, chuột ban đắt đến vậy cơ à? Triệu Đại Hải hơi bất ngờ khi chuột ban lại có giá đến thế, gần bằng cả cá hồng ban rồi. Ha ha, nhiều người vẫn thường bàn tán về tứ đại ngư vương, nào là tô mày, hồng ban, áo xanh, rồi chuột ban. Chuột ban đứng đầu trong tứ đại vương đấy. Cậu bảo nó có đáng tiền không cơ chứ? Ngô Vi Dân nhìn con chuột ban trong lồng bè mà mắt sáng rỡ, hắn quá rõ con cá này ngon đến mức nào. Triệu Đại Hải cầm cân lên, cân tất cả số cá vừa bắt được. Hoàng kê với cá đủ nâu được tổng cộng 172 cân 3 lạng, tính ra 34.460 tệ. Chuột ban 9 cân 7 lạng, 6.790 tệ. Tổng cộng là 40.000 1.250 tệ. Ngô Vi Dân tính toán xong xuôi, lấy tiền từ trên xe xuống đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải này, sao tôi thấy cậu có vẻ không vui thế kia? Không phải cậu thấy hôm nay kiếm được ít tiền đấy chứ? Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải giàu dĩ không vui thì thấy kỳ lạ. Triệu Đại Hải thở dài một hơi, lắc đầu, chẳng phải vì kiếm được ít tiền, mà do hôm nay đi câu bực mình quá, nói ngắn gọn là quá trình đi câu hôm nay ấy mà. Hoàng kê ư, câu được không ít, cá đủ nâu, cũng câu được kha khá. Thêm một con chuột ban chừng 10 cân nữa. Kiếm được tiền không? Kiếm được chứ, còn kiếm được khối ấy chứ. Nhưng đúng là có nỗi khổ khó nói thành lời. Câu hoàng kê thì bị cá heo quấy phá, chúng nó cứ lao vào phá đám. Câu cá đủ nâu á? Cũng câu được kha khá đấy, nhưng đúng là cá qua đường, hơn một tiếng là hết veo. Lúc đầu định bụng câu mấy con thạch ban hay mấy loại cá đáng tiền khác, ai ngờ lại gặp phải chiều dâng, mà nước dâng mạnh nữa chứ, đành vội vã quay về khi vừa tóm được một con chuột ban bự đáng giá. Câu hoàng kê thì không có cá heo phá đám à? Câu cá đủ nâu không phải, cá qua đường, à? Câu chuột ban thì không gặp chiều dâng, hoặc chiều dâng không lớn đến thế à? Giá mà mọi chuyện suôn sẻ một chút, hôm nay kiếm được đâu chỉ có ngần này. Ngô Vi Dân lúc này mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Cũng chẳng còn cách nào, đời mà, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Hắn cũng chẳng biết an ủi thế nào, chỉ biết Triệu Đại Hải ngày mai phải tiếp tục ra khơi, nên dặn dò vài câu, nhắc anh thu xếp thời gian đưa hắn cùng Hứa Nguyên Giang mấy người ra ngoại hải câu cá rồi về. Hai, ngày mai làm tiếp thôi, không phục thì cứ chiến tiếp. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, đi ngủ sớm, quyết định 3 giờ sáng mai sẽ dậy, tiếp tục ra biển. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải cười khổ, quanh anh có gần 20 chiếc cano, chiếc nào chiếc nấy đều sáng đèn, khiến mặt biển đen kịt trở nên sáng rõ. Anh thở dài một hơi, sáng sớm hôm nay, anh rời bến tàu của thôn, lái cano đến đây. Lúc đầu chỉ có một mình anh, nhưng nửa tiếng sau, những chiếc cano khác bắt đầu xuất hiện lác đác, rồi càng lúc càng đông, đến 5 giờ đã vượt quá 20 chiếc. Ai bảo hôm qua ở đây câu được nhiều cá hoàng gà quá làm gì? Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Hôm qua, cá hoàng gà ở khu vực này cắn câu rất mạnh, anh và không ít người đã câu được. Chỉ tiếc sau đó lại xuất hiện cá heo, nên đành phải bỏ cuộc. Hôm nay, anh cố tình đến thật sớm, chỉ mong cá heo đã đi rồi, để xem bầy cá hoàng gà còn ở đó không, và liệu hôm nay trời có mở hàng cho anh không. Xem ra không chỉ mình anh có ý định này, những người hôm qua câu được cá hoàng gà ở đây, cùng với bạn bè, người quen của họ, đều tranh thủ đến từ rất sớm. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn cần câu đặt trên giá, đầu cần không hề động đậy suốt mười mấy phút. Thôi vậy. Không, mở hàng, thì thôi. Đợi nữa cũng vô ích. Triệu Đại Hải thu cần câu, thu dọn đồ đạc rồi lái cano rời đi. Anh định đến khu vực hôm qua câu được cá đủ nâu, đặc biệt là cái chỗ câu được con cá chuột giống như chuột ấy. Hôm qua, cá ở đó cắn câu rất mạnh, đến mức vì an toàn mà anh phải rời đi. Bây giờ cá hoàng gà không cắn câu, anh tranh thủ đến đó xem sao, biết đâu lại câu được cá đủ nâu hoặc cá chuột thì sao. 3 giờ chiều. Triệu Đại Hải bưng hộp cơm, ngồi xổm trên bong tàu, ăn từng ngụm. Anh ăn ngấu nghiến. Hai bát cơm lớn cùng 4-5 miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, thêm một ít rau xanh, tất cả được anh giải quyết trong chưa đầy 10 phút. Sau đó, anh cầm ấm nước bên cạnh, uống một ngụm trà đậm mát lạnh. Triệu Đại Hải ở một tiếng rồi đứng dậy, nhìn mặt biển sát mép thuyền. Gió êm sóng lặng, không cần nói đến sóng lớn, đến một chút bọt nước cũng không có. Nước biển trong vắt, dưới ánh nắng chói chang có thể nhìn rõ mọi vật dưới đáy biển trong phạm vi 10 mét. Đây là điều mà những người thường xuyên đi câu cá ở ngoài khơi hay gọi là nước phát tài. Triệu Đại Hải liếc nhìn hai chiếc cần câu trên giá hai bên khoang lái. Chúng vẫn im lìm, anh thở dài. Hôm nay ra khơi, anh đến điểm câu cá hoàng gà từ rất sớm. Câu được gần 2 tiếng, cá không cắn câu, anh quyết định chuyển sang rãnh biển, với hy vọng báo thù cho hôm qua khi anh chỉ câu được một con cá chuột rồi phải bỏ đi. Nhưng thực tế là suốt 6 tiếng đồng hồ, anh đã thử mọi cách, mọi loại mồi, mọi kỹ thuật, thậm chí còn chẳng ngại vất vả, cầm cần tay quay ở độ sâu 120 đến 130 mét. Cánh tay anh mỏi nhừ, vậy mà không nói đến những loại cá đắt tiền như cá chuột, đến một con cá đủ nâu nhỏ anh cũng không câu được. Hai, chẳng lẽ hai ngày nay không hợp để câu cá sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm qua trong nước có cá, anh câu được, thậm chí cá còn cắn câu rất mạnh. Nhưng vì nhiều lý do, việc câu cá không được suôn sẻ, và anh kiếm được chẳng bao nhiêu. Hôm nay, anh chạy hết điểm câu này đến điểm câu khác, không có cá heo quấy dày, không có sóng lớn, thời tiết thì đẹp, vậy mà vẫn không câu được con nào. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đại Hải tiếp tục câu cá. Anh câu đến tận 3 giờ chiều, đã, già, hết mọi ngóc ngách của rãnh biển, những khu vực đá ngầm nhấp nhô, thậm chí có chỗ anh còn câu đi câu lại nhiều lần. Anh có gặp 2-3 lần cá cắn câu, nhưng phản ứng hơi chậm nên không giật được. Đáng tiếc nhất là một lần cá đã mắc câu, nhưng không biết lúc nào vòng hãm lực của máy câu điện lại bị trình lỏng ra, khiến cá lập tức chui xuống đáy biển. Anh kéo mãi không được, đành phải giật đứt dây. Triệu Đại Hải tự vả vào mặt hai cái. Đây là một sai lầm sơ đẳng, ít thì mất 1-2 nghìn tệ, nhiều thì 5-6 nghìn, thậm chí 7-8 nghìn, hoặc hơn 10 nghìn tệ, chỉ vì một chút sơ sẩy mà trôi theo dòng nước. Triệu Đại Hải quyết định dừng câu, anh sẽ chạy đến mấy điểm câu khác hỏi thăm tình hình. 5 giờ chiều. Trên mặt biển, gió nhẹ thổi, ánh nắng vàng lóng lánh. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực chân cột tua bin gió. Anh quan sát khoảng nửa tiếng, nói chuyện phiếm với vài người trên các cano khác, và biết rằng trong khoảng 5-6 ngày gần đây, mỗi ngày ở các điểm câu này đều có thể câu được khoảng 10 con cá, nhưng kích thước không lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, nghe thì có cá, nhưng số lượng quá ít, mỗi ngày có hơn 50 chiếc cano đến đây câu cá, có khi lên đến hơn 100 chiếc. Tính ra, trung bình 5 hoặc thậm chí 10 chiếc cano mới câu được một con cá. Chẳng lẽ trong thời gian này, hầu hết các điểm câu đều không có nhiều cá sao? Triệu Đại Hải cau mày, anh rời khu vực câu cá chuột, không về thẳng bến tàu mà đi vòng qua mấy điểm câu khác. Điểm nào cũng có không ít cano, nhưng hầu như không ai câu được gì. Triệu Đại Hải định hỏi thăm xem có điểm câu nào câu được nhiều cá hơn không, để ngày mai đến thẳng đó, chứ hiện tại thì coi như thất bại. Không còn cách nào khác, Triệu Đại Hải đành phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.